Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, khiêu chiến Tiết Chấn Cương cha con. Tiết Giai Tuệ lẳng lặng ngồi tại Tần Phong trên ghế làm việc. Sắc mặt hết sức khó coi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, xem như Tiết Thị tập đoàn người thừa kế tương lai. Trương Sảo Vân nữ nhân kia cũng dám một chút mặt mũi đều không cho mình. Vậy mà nói thẳng dựa theo công ty quy định, Tần Phong chỗ lấy ra hai cái này phương án hoàn toàn là không phù hợp quá trình. Cho nên, tài vụ bộ tuyệt đối không thể cấp phát. Trương Sảo Vân còn nói, đại tiểu thư, tuy nhiên ngươi là tương lai Tiết Thị tập đoàn người thừa kế. Nhưng là hiện tại, ngươi chức vụ là tiêu thụ bộ phó tổng giám, cho nên ngươi nhất định phải dựa theo quy định làm việc. Nếu như ngươi muốn để cho chúng ta tài vụ bộ chuyển khoản tiền cũng không có vấn đề. Ngươi có thể cho Tiết chủ tịch đem ngươi đề bạt thành phần quản tài vụ phó tổng tài. Ta lập tức dựa theo ngươi ý tứ xử lý. Tiết Giai Tuệ hiện tại rốt cuộc minh bạch lão ba tại sao phải đem Tần Phong phái tới. Chiếu cái dạng này phát triển tiếp, chỉ sợ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty sớm muộn cũng sẽ trở thành Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm cha con vật trong bàn tay. Nhưng là, nhà này đồ trang điểm công ty có thể chính là mình lão ngụ lúc trước một tay phát triển. Cho nên, nhìn lấy Tần Phong nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Tiết Giai Tuệ cũng không có ngăn cản. Đối với Tần Phong, Tiết Giai Tuệ vô cùng tin tưởng. Tần Phong cất bước đi đến Trương Sảo Vân trong văn phòng. Cửa phòng là giam giữ. Tần Phong không nói hai lời, trực tiếp một chân đạp mở cửa phòng, sắc mặt bình tĩnh đi vào. Giờ phút này, Trương Sảo Vân đang nghe một cái thủ hạ báo cáo công tác. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Tần Phong vậy mà trực tiếp phá cửa mà vào. Sau khi vào cửa, Tần Phong trực tiếp lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Sảo Vân nói. Trương Sảo Vân, chính là ngươi hạ lệnh không chuyển chúng ta tiêu thụ bộ trích phần trăm. Trương Sảo Vân cau mày lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi dù sao cũng là tiêu thụ bộ giám đốc, làm việc văn minh một chút được không? Tần Phong khinh thường cười, nói, văn minh, vậy cũng phải nhìn đối với người nào. Đối với người văn minh, ta tự nhiên sẽ dùng văn minh phương thức. Đối với như ngươi loại này phía sau đâm đao nhỏ người, ta nhìn dùng trực tiếp nhất phương thức càng tốt hơn một chút. Đừng nói nhiều, đáp ta vấn đề, chúng ta tiêu thụ bộ trích phần trăm đến cùng là thế nào sự tình? Trương Sảo Vân không nóng không, vội nói, chuyện này a, ta chính là dựa theo công ty quy định làm việc a. Các ngươi tiêu thụ bộ trích phần trăm phương án là đã sớm xác định rõ. Ngươi cái này mới nhậm chức tiêu thụ giám đốc không có tư cách tự tiện sửa đổi trích phần trăm phương án, Tần Phong lạnh lùng nói. Ai nói bên ta án là tự tiện sửa đổi? Phần này phương án đã thu hoạch được Trần Cửu Xương tổng tài tự mình ký tên, đã chính thức có hiệu lực. Trương Sảo Vân từ tốn nói. Không có ý tứ. Phần này phương án cũng không có Tiết Bảo Lâm tổng tài ký tên, mà Tiết Bảo Lâm tổng tài là phân công quản lý tài vụ phó tổng tài. Cho nên, không có hắn ký tên, chúng ta tài vụ bộ là không đồng ý. Tần Phong nghe thấy lời ấy, không khỏi cười lên ha ha. Tốt, tốt một cái tài vụ bộ, tốt một cái chỉ nhận Tiết Bảo Lâm, dựa theo ngươi ý tứ. Trần Cửu Xương tổng tài ký tên tại các ngươi tài vụ bộ không có bất kỳ cái gì quyền uy. Trương Sảo Vân đương nhiên sẽ không mắc lừa, lập tức nói, ta nhưng không có nói như vậy, ta có ý tứ là, chỉ có Tiết Bảo Lâm tổng tài cùng Trần Cửu Xương tổng tài song song ký tên tình huống dưới, chúng ta tài vụ bộ mới có thể chấp hành. Tần Phong lạnh lùng nói. Tốt, đã ngươi nói như vậy, như vậy ta cũng không có chuyện gì để nói. Nói xong, Tần Phong trực tiếp ngay trước Trương Sảo Vân trước mặt, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Trần Cửu Xương điện thoại. thanh âm trầm thấp nói, Trần Tổng, ban đầu ta muốn cho ngươi một số mặt mũi, không ở công ty giày vò, nhưng là hiện tại, tài vụ bộ giám đốc Trương Sảo Vân không chỉ có không cho ta Tần Phong mặt mũi, cũng không cho ngươi Trần Cửu Xương tổng tài mặt mũi, Trương Sảo Vân mà nói, chỉ có ngươi ký tên, bọn họ tài vụ bộ không nhận, chỉ có Tiết Bảo Lâm ký tên bọn họ tài nhân tán thành, mới sẽ cho rằng có thể chấp hành. Cho nên, chúng ta tiêu thụ bộ dùng một tuần lễ thời gian, tần tần khổ khổ bán hơn 2.000 vạn đồ trang điểm. Nhưng lại vô pháp dựa theo ta trước đó cùng tiêu thụ bộ đồng sự chỗ hứa hẹn cải cách hậu phương án. Qua ứng thực, đối với cái này, ta rất tức giận, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Tại ta ngày nữa nhã đồ trang điểm công ty trước đó, Tiết Chấn Cường chủ tịch đã minh xác cùng ta biểu thị. Ở trên trời nhã đồ trang điểm tiêu thụ bộ, ta có được lớn nhất quyền tự chủ. Chỉ cần không phải phản bội công ty lợi ích sự tình, ta đều có thể làm người. Như vậy hiện tại, ta chính thức hướng ngươi hướng lên trời nhã đồ trang điểm công ty tổng tài xử lý thanh minh. Từ giờ trở đi, chúng ta tiêu thụ bộ sẽ độc lập với toàn bộ thiên nhã đồ trang điểm công ty mỗi cái bộ môn. Chúng ta sẽ thành lập tiêu thụ công ty con. Từ giờ trở đi, chúng ta không chỉ có sẽ tại phương diện nhân sự toàn diện độc lập tự chủ. Tại tài vụ phương diện, cũng sẽ hoàn toàn độc lập tự chủ. Trần Cửu Xương nghe vậy, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hắn đã sớm biết Tiết Bảo Lâm ở công ty một tay che trời. Lại không nghĩ tới, hiện tại Tiết Bảo Lâm thậm chí ngay cả chính mình mặt mũi cũng không cho. Cái này khiến hắn rất lợi hại phẫn nộ. Giờ phút này, Tần Phong bắt đầu nháo sự. Như vậy hắn cũng liền không muốn tại tiếp tục uất ức xuống dưới. Hắn có thể trở thành Tiết Chấn Cường tâm phúc. Tự nhiên có hắn năng lực. Trần Cửu Xương lập tức làm bộ khuyên giải nói. Tần Phong, ngươi có thể tuyệt đối không nên hồ nháo a. Tuy nhiên Tiết Tổng đã cho ngươi đầy đủ trao quyền. Nhưng là thân ở chỗ làm việc, người tốt nhất vẫn là tuân thủ một chút chỗ làm việc quy tắc cho thỏa đáng. Tần Phong cười lạnh nói, Trần Tổng, không phải ta không tuân thủ quy củ, mà chính là tài vụ bộ giám đốc Trương Sảo Vân bất thủ quy củ. Nếu như nàng thật tuân thủ quy củ, có ngươi tổng giám đốc Trần tự mình ký tên xác nhận phương án làm sao lại không được công nhận đây? Trần Tổng, ta lần này đem tiêu thụ bộ độc lập đi ra tuyệt đối không phải nhằm vào ngươi, mà chính là nhằm vào tài vụ bộ, nhằm vào bộ phận hành chính. Bọn họ hai cái này bộ môn làm việc thật sự là quá không đáng tin cậy. Không chính cống, một cái muốn phải cho ta hạ mã uy, cố ý không cho chúng ta những này tiêu thụ giám đốc làm nhập chức thủ tục. Một cái tại chúng ta xúc tiến tiêu thụ bộ phát triển trọng yếu phương án cố ý thẻ chúng ta cổ. Đối với dạng này bộ phận hành chính cùng tài vụ bộ, chúng ta tiêu thụ bộ tuyệt đối không tiếp thụ. Chúng ta không nhận cái này điều khí. Khác người làm sao làm ta mặc kệ. Nhưng là hiện tại, đã ta Tần Phong là tiêu thụ giám đốc. Như vậy thật xin lỗi. Ta chỉ một câu, làm liền xong. Trần Cửu Xương nghe thấy lời ấy, con người chuyển một chút, trầm giọng nói, Tần Phong a, người trước không nên vọng động a. Ta hiện tại lập tức mở công ty hội đồng quản trị, nghiên cứu một chút ngươi đề nghị. Như vậy đi, 2 giờ về sau, ngươi đi thẳng đến công ty hội đồng quản trị phòng họp đến một chuyến. Đạt được Trần Cửu Xương ám, chỉ về sau, Tần Phong lập tức rời đi Trương Sảo Vân văn phòng. Trương Sảo Vân không dám thất lễ, lập tức đứng dậy hướng đi Tiết Bảo Lâm báo cáo chuyện này. Tiết Bảo Lâm nghe vậy cũng giật mình, hung hăng vỗ bàn một cái nói, cái này Tần Phong đến cùng là thế nào sự tình? Làm sao cũng không có việc gì liền nói cái gì đem tiêu thụ bộ độc lập ra ngoài sự tình? Hắn cho là hắn là ai a? Tại sao có thể dạng này làm sằng làm bậy đây? Ngay lúc này, Tiết Bảo Lâm điện thoại di động kêu đứng lên. lần này là Trần Cửu Xương tự mình gọi cho hắn, thông chi hắn 2 giờ về sau tham gia công ty hội đồng quản trị. Tiết Bảo Lâm con mắt không khỏi bắt đầu híp mắt, hắn đã ý thức được, bởi vì Tần Phong cái này rảo cục giả đến, Trần Cửu Xương ở công ty nhân vật đã bắt đầu phát sinh một số cải biến. Trước kia thời điểm, hắn nắm hết quyền hành, Trần Cửu Xương không thể làm gì, Cơ Thành ẩn thân thể tổng tài, chỉ là ngẫu nhiên tới xem một chút, rất ít tự mình hỏi đến bên này sự tình. Nhưng là Tần Phong bên trên về sau, Tần Phong vậy mà trực tiếp vượt qua chính mình tìm Trần Cửu Xương trực tiếp phê chỉ thị tiêu thụ. Bộ mới trích phần trăm phương án, cái này khiến hắn ý thức được một tia nguy cơ, cho nên hắn trực tiếp nhượng Trương Sảo Vân thẻ tài vụ cổ. Hắn mục đích rất đơn giản, cũng là buộc Tần Phong đem sự tình làm lớn chuyện, nháo đến hội đồng quản trị bên trên. Bởi vì một khi đến hội đồng quản trị bên trên, hắn Tiết gia phụ tử liền có đầy đủ lực lượng đến tướng Tần Phong ý kiến đè xuống. Hiện tại, Trần Cửu Xương cùng Tần Phong tất cả đều thượng sáo. 2 giờ về sau, Thiên Nhã đồ trang điểm công ty hội đồng quản trị trong phòng họp. Thiên Nhã công ty 8 tên đồng sự toàn bộ đến đông đủ. Tiết Trấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm cha con chiếm 2 tịch. Những đồng nghiệp khác trong, còn chí ít có 3 người chính là bọn hắn người. Cho nên, chỉ cần hội đồng quản trị bỏ phiếu biểu quyết, bọn họ tất thắng. Giờ phút này, chỉ có chủ tịch Tiết Trấn Cường không có đến. Nhìn thời gian, đã đến điểm, phụ trách chủ trì hội nghị Trần Cửu Xương nói. Các vị, vừa rồi chủ tịch điện thoại tới, nói nếu như hắn không có đúng giờ đuổi tới, liền để chúng ta trước mở ra, cái kia một bên có càng chuyện trọng yếu phải xử lý. Như vậy hiện tại chúng ta liền chính thức bắt đầu đi. Nói xong, Trần Cửu Xương nhìn ngồi xuất hiện chỗ vị trí Tần Phong, Trương Sảo Vân, Phan Tuyết như 3 người liếc một chút. Nói tiếp, chúng ta hôm nay hội đồng quản trị thảo luận đề tài thảo luận chỉ có một cái. Đó chính là chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tiêu thụ bộ giám đốc Tần Phong đề nghị muốn đem tiêu thụ bộ độc lập làm một cái tiêu thụ công ty con sự tình. Hắn yêu cầu nhân sự quyền hành chính cùng tài vụ quyền hoàn toàn độc lập. Các vị đồng sự nói chuyện tự mình nhìn pháp đi. Tiết Bảo Lâm trực tiếp vỗ bàn nói, ta cho rằng Tần Phong cái này hoàn toàn là đang nghĩ ngợi hão huyền. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhà ai công ty tiêu thụ bộ có thể độc lập ra ngoài. Làm như vậy đối toàn bộ công ty phát triển không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta không đồng ý. Sau đó, Tiết Trấn Cương lạnh lùng nói, xem như công ty đại cổ đông một trong, ta hoàn toàn đồng ý Tiết Bảo Lâm ý kiến. Ta không biết cái này Tần Phong đến cùng là như thế nào đi đến trên vị trí này. Nhưng là, ta có thể xác định, Tần Phong đưa ra làm như vậy căn không phải đứng ở công ty chỉnh thể trên lợi ích cân nhắc. Làm không cẩn thận chỉ sợ là có hắn tư tâm. Đối với loại hành vi này, chúng ta hội đồng quản trị tuyệt đối không thể nhân nhượng. Những người khác đang muốn tỏ thái độ, Trần Cửu Xương đột nhiên nói, các vị, mời mọi người an tâm chớ vội. Chúng ta trước nghe một chút Tần Phong giải thích như thế nào. Ban đầu muốn tỏ thái độ mọi người chỉ có thể tạm thời giữ yên lặng. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong ngẩng đầu lên nói, các vị tôn kính đồng sự, ta muốn hỏi mọi người một câu. Xem như công ty cổ đông, các người có thể từng hiểu biết đi qua mấy năm công ty hàng năm thuần lợi nhuận là bao nhiêu? Hàng năm phân hoa hồng là bao nhiêu? Trần Cửu Xương từ tốn nói, điểm này ta nhớ được không bình thường rõ ràng. Lớn nhất gần 3 năm đến, công ty hàng năm bình quân thuần lợi nhuận không cao hơn 20 triệu. Ta cái công ty này tổng tài hàng năm phân hoa hồng chỉ có khoảng mấy trăm ngàn. Tần Phong gật gật đầu nói, đã tổng giám đốc Trần chỉ có khoảng mấy trăm ngàn, ta tin tưởng còn lại cổ đông cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Như vậy hiện tại, các vị đồng sự, các ngươi biết không, up mới trích phần trăm cải cách phương án tuần đầu tiên. Vẻn vẹn chúng ta Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố hai cái cửa hàng tiêu thụ công trạng cũng là 20 triệu. Mà lại là hoàn toàn khoản tiền chắc chắn. Thuần lợi nhuận 7 triệu. Như vậy xin hỏi, dưới loại tình huống này, ta lấy ra 2 triệu đến khen thưởng những này làm ra đột xuất tiêu thụ công trạng tiêu thụ nhân viên. Có lỗi sao? Là, ta biết, cái này tiêu thụ trích phần trăm tỷ lệ là rất cao. Nhưng vấn đề là, chúng ta đồ trang điểm hành nghiệp là một cái lấy tiêu thụ cùng nhãn hiệu vì dẫn hướng công ty. Chúng ta sinh con thành rất thấp. Hắn lớn nhất thành là quảng cáo tuyên truyền thành hòa con đường tiếp thị thành. Như vậy hiện tại, app cũng mới trích phần trăm cải cách phương án về sau. Ta có lòng tin đem mỗi doanh thu hàng năm trực tiếp tăng lên tới 10 ước nguyên trở lên. Hàng năm chí ít cho công ty mang đến 2 ước trở lên thuần lợi nhuận. Kể từ đó, mỗi vị đồng sự phân hoa hồng chí ít có thể so với đi qua 3 năm bình quân phân hoa hồng vượt qua 15 lần trở lên. Như vậy xin hỏi, các vị đồng sự còn cho là ta là tại làm sằng làm bậy sao? Nói nơi đây, Tần Phong ngữ điệu đề cao mấy phần. Nói, các vị đồng sự, các ngươi biết không? Tốt đẹp như thế tiền cảnh, rất có thể bởi vì tài vụ bộ bóp cổ hành động dẫn đến triệt để thất bại. Chẳng lẽ ta vì có thể làm cho mới trích phần trăm cải cách phương án đạt được áp dụng, vì có thể làm cho các vị thành viện hội đồng quản trị có thể phân đến so với quá khứ hơn 3 năm, mười mấy lần phân hoa hồng mà yêu cầu đem chúng ta tiêu thụ bộ độc lập đi ra. Chẳng lẽ ta sai sao? Chẳng lẽ ta không phải đứng ở công ty chỉnh thể trên lợi ích đến cân nhắc vấn đề sao? Ở chỗ này ta có thể lập xuống quân lệnh trạng, nếu như công ty mức tiêu thụ hàng năm không có vượt qua 10 ước, nếu như công ty năm thuần lợi nhuận không có vượt qua 2 ước, như vậy ta nguyện ý từ chức, cũng tiếp nhận công ty mặc cho xử lý ra sao biện pháp. Tần Phong sau cùng một phen nói đến chém, đinh chặt sát. Những cái kia ban đầu muốn ủng hộ Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm cha con thành viện hội đồng quản trị tất cả đều do dự, xem như công ty hội đồng quản trị đồng sự. Bọn họ tự nhiên nguyện ý dựa vào Tiết Chấn Cương dạng này đại thủ. Nhưng là, bọn họ là người đầu tư. Bọn họ đầu tư là cần phân hoa hồng lấy tiền. Nhưng là gần nhất 3 năm này, bọn họ hàng năm phân hoa hồng càng ngày càng ít. Bọn họ đã có bất mãn, mà bây giờ, Tần Phong vậy mà hứa hẹn sau này hàng năm phân hoa hồng gia tăng 15 lần. Đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Nếu như Tần Phong thật có thể đạt tới loại này mục tiêu, đừng nói là đem tiêu thụ bộ độc lập ra ngoài, cũng là hắn nhận thầu tiêu thụ bộ, những này thành viện hội đồng quản trị đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì bọn hắn nếu là thương nghiệp lợi ích, bọn họ nếu là tiền, Tiết Chấn Cương là lão hồ ly. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong nói xong, Tần Phong, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đối thủ cạnh tranh công ty phái tới thương nghiệp gián điệp a. Ngươi có phải hay không muốn trước dùng cự đại lợi ích cùng đĩa bánh đem chúng ta hấp dẫn lấy, sau đó lại nghĩ biện pháp phá hư chúng ta toàn bộ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty sinh thái thăng bằng, cuối cùng để cho chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty triệt để từ toàn bộ Hoa Hạ đồ trang điểm thị trường triệt để bị loại? Ngươi thật là đủ âm hiểm a. Không thể không nói, lão hồ ly cũng là lão hồ ly. Tiết Chấn Cương lời nói này trực tiếp đem Tần Phong đẩy lên tất cả mọi người mặt đối lập. Mọi người tại trên thương trường sờ soạc lần mò nhiều năm như vậy, cái dạng gì tình huống chưa từng gặp qua, cùng loại thương nghiệp gián điệp sự kiện cũng là chân thực phát sinh qua. Cho nên, các vị thành viện hội đồng quản trị tất cả đều do dự. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt cũng biến thành không thể phỏng đoán. Về sau các vị thành viện hội đồng quản trị phản ứng, lập tức ý thức được tình huống có chút không tốt lắm. Nhãn châu xoay động. lập tức kế thượng tâm đầu, cười lạnh nói, so với Tần Phong, bọn họ vẫn là càng tin tưởng Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm cha con. Bởi vì dù sao bọn họ hợp tác thời gian rất lâu. Nghe Tiết Chấn Cương sau khi nói xong, Tần Phong trên ót liền đổ mồ hôi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Tiết Chấn Cương lời nói này hội đến cỡ nào uy lực cực lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,